Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ trì hoãn trong chốc lát, khi đang chuẩn bị đi lên, sau lưng có người gọi cô. Chi Chi. Là Chu Đông. Sáng sớm hôm nay cô biết anh đi ra ngoài, nhưng không ngờ anh lại trở về nhanh như vậy. Trần Chi Chi đứng sững tại chỗ, Chu Đông đi tới, liếc mắt nhìn chiếc xe chở đồ dọn nhà đỗ ở bên cạnh. Em phải đi rồi sao? Vâng, đúng vậy. Không biết tại sao, tự nhiên Trần Chi Chi cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện cô muốn chuyển nhà cho tới nay, cô vẫn chưa từng nói với Chu Đông. Cho dù nói thế nào, căn phòng này cũng có thể coi như là tài sản chung của bọn họ. Thậm chí có thể nói tất cả là một tay Chu Đông đặt mua. Cô muốn chuyển đi, dù thế nào, cũng nên nói qua một lời trước với anh. Đồ có nhiều không? Để anh giúp em. Chu Đông cũng không có vẻ gì là thất kinh ngạc, nhưng cũng không giống như đã dự liệu trước. Không cần đâu ạ. Trần Chi Chi từ chối, bọn họ cũng đã chia tay, cô không thể đón nhận thêm ý tốt của anh được. Khâu Đình tới giúp em rồi. Chỉ là trời cao không nề tình, vừa vặn Khâu Đình mang một cái hòm lớn từ cửa tiểu khu ra ngoài. Chi Chi, đồ của cậu thật là nhiều, thế này phải đi bao nhiêu chuyến mới có thể mang hết đây? Sau đó cô xoay người, lúc này mới bất ngờ nhìn thấy. Chu Đông. Chu Đông đi tới, đưa tay đỡ lấy hòm đồ để lên trên xe nói. Đồ còn rất nhiều, để anh tới giúp một tay. Đồ vẫn để ở trên lầu sao? Vâng. Khâu Đình gật đầu một cái. Nhìn thấy Chu Đông đi lên rồi, Khâu Đình hỏi Trần Chi Chi. Cậu gọi Chu Đông tới à? Trần Chi Chi lắc đầu một cái. Không phải. Có nam giới trợ giúp, quá trình dọn nhà của bọn họ nhẹ nhàng nhanh chóng hơn hẳn. Chu Đông chuyên chọn mang những hòm to nặng và túi lớn. Trần Chi Chi và Khâu Đình chuyên mang những thứ đồ nhỏ, nhẹ mà thôi. Đi lên đi xuống vài lần thì đồ cũng đã chuyển xong hết. Chỉ còn lại ba người bọn họ ở trong căn phòng trống rỗng. Trần Chi Chi nhìn đồng hồ trên điện thoại di động. 10 giờ 44 phút trưa. Bà chủ nhà nói 11 giờ tới để nhận lại phòng sao? Khâu Đình hỏi. Ừ. Trần Chi Chi gật đầu. Go go go. Trần Qua Qua đang gọi. Vì lúc nãy ra vào khuôn đồ sợ Trần Qua Qua chạy mất, nên Trần Chi Chi đã xích cô nàng ở bên chân bàn. Lúc này mang xong đồ rồi mới nhớ tới nó. Cô vội vàng chạy tới tháo xích ra, ôm cô bé cuốn vào trong ngực. Ngoại trừ tiếng kêu của Trần Qua Qua, lúc này trong phòng rất yên tĩnh. Hai người hàn huyên trước với nhau một chút, tôi đi xuống mua một ít đồ ăn. Khâu Đình không chịu nổi bầu không khí khó xử, liền rời đi trước. Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại Chu Đông và Trần Chi Chi. Không còn sót lại thứ gì chứ? Chu Đông hỏi. Không còn. Trần Chi Chi nói. Em đã nói với bà chủ nhà rồi, nói gì ấy chuyển tên người đặt cọc tiền nhà sang tên anh. Được. Một lúc sau, Trần Chi Chi lại nói. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em dọn nhà. Không cần khách khí như thế đâu. Mặc dù chia tay, giữa bọn họ cũng không cần thiết phải khách khí như vậy. Đúng rồi, lần trước nghe Tiểu Tuyết nói mẹ anh muốn anh về quê nhà phát triển sự nghiệp phải không? Trần Chi Chi cố gắng khơi mào đề tài. Đúng thế. Tại sao anh không trở về vậy? Em muốn anh trở về sao? Anh nhìn về phía cô, ánh mắt Trần Chi Chi lập tức cụp lại, né tránh. Chu Đông cũng không muốn làm khó cô. Bây giờ vẫn chưa cần thiết, ở Bắc Kinh anh phát triển cũng rất tốt. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái, cô chỉ nhớ, trước kia anh cũng không thích Bắc Kinh. Nói nhiều người, không khí không tốt, áp lực lớn, nhưng vì cô, anh mới đến. Trong lúc Trần Chi Chi còn đang mải suy tư, Chu Đông yên lặng nhìn cô. Giữa bọn họ thật sự đã trở nên xa lạ, ngay cả lúc này khi nói chuyện cũng trở nên gượng gạo. Chu Đông không muốn như vậy. Chi Chi. Chu Đông gọi cô, đợi cô ngẩng đầu lên anh nói. Chúng ta bắt tay nhau một cái đi, chia tay mình cũng vẫn có thể là bạn bè. Trần Chi Chi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt của anh bình tĩnh ôn hòa. Cô sững sờ nói, anh không trách em sao? Chu Đông khẽ cười cười, làm sao anh lại trách em được chứ? Chia tay là do em nói ra, tất nhiên cũng bởi vì anh có những chỗ chưa tốt. Có lẽ chúng ta thật sự hữu duyên vô phận, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Trần Chi Chi nhìn anh hồi lâu, đột nhiên trong lòng trào lên một nỗi chua xót. Xông thẳng lên mắt cô, gần như muốn đốt cháy vành mắt. Tại sao anh vẫn có thể bao dung với cô như vậy? Cô chậm rãi đưa tay ra. Bọn họ đã rất lâu rồi, không có sự thân thiết như vậy. Khi bọn họ mới yêu nhau, thì động tác thân mật đầu tiên chính là cầm tay nhau. Anh chủ động cầm tay của cô, lập tức làm cho cô đỏ mặt. Nghe thấy được tiếng trái tim mình đập dao động trong lồng ngực, rõ ràng chỉ là động tác rất đơn giản. Nhưng giữa bàn tay nam nữ có sự khác nhau về tỷ lệ to nhỏ, mức độ thô ráp đã tạo nên cho bọn họ cảm giác hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net